Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Thanh Vân Bảo Chuyện Tốt. chương 665, Thanh Vân Bảo Chuyện Tốt. Hưu, sáng như ngôi sao đại thế truy lần nữa rít lên lấy hướng về ngã xuống đất Diêm Dịch Quân đánh xuống. Cái kia không ngừng tăng cường lực lượng ba động, để quan chiến đám võ giả trên mặt chấn kinh chi sắc càng ngày càng đậm. Hạ phẩm linh khí, tại một tên hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả trong tay, làm sao có thể bộc phát ra trung phẩm linh khí lực lượng ba động? Đừng nói là tại hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả trong tay, liền là chú mạch cảnh ngũ trọng, thậm chí là khai phủ cảnh vương giả trong tay, cũng tùy tiện không cách nào làm cho hạ phẩm linh khí bộc phát ra trung phẩm linh khí uy lực. Tương đương nhìn lên bầu trời bên trong cối xay đánh xuống tới đại thế truy. Diêm Dịch Quân con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Vẻ sợ hãi thịnh đến cực hạn. Phốc, sống chết trước mắt, Diêm Dịch Quân mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Một đại cổ bản mệnh linh huyết phảng phất không cần tiền đón đại thế truy cuồng phún đi qua. Bản mệnh linh huyết là lợi hại, nhưng là vào lúc này đại thế truy thần uy phía dưới, ngay cả một chút trở ngại đều không có tạo thành, giống như là bọt nước bị tứ tán nước bắn. A, cực độ sợ hãi trong tiếng hô, Diêm Dịch Quân thân ảnh hơi biến hóa, liều lĩnh muốn tránh đi đại thế truy oanh kích. Nhưng là, nếu là có thể tránh đi đại thế truy oanh kích, Diêm Dịch Quân vừa rồi liền sẽ không phun ra bản mệnh linh huyết. Sẽ không sợ hãi, cơ hồ là tại Diêm Dịch Quân trong tiếng hô. Đại thế truy ánh sáng màu vàng đất liền đem Diêm Dịch Quân triệt để bao trùm. Phốc, huyết nhục bắn tung tóe, cốt nhục thành bùn, thanh âm đột nhiên vang lên. Bạn vang lên. Là Diêm Dịch Quân như mổ heo thê thảm gọi tiếng. Tại Diệp Chân thôi động dưới, đại thế truy lần nữa bay lên. Vì lần tiếp theo đánh xuống xúc thế, đại thế truy cùng quanh thân tán phát hừng hực ánh sáng màu vàng đất bay lên thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì Diêm Dịch Quân hơn nửa đoạn thân thể đã thành thịt nát, từ ngực trở xuống, phần bụng, cái mông, đùi, bắp chân toàn bộ hóa thành bùn nhão đồ chơi, nhất là phần bụng tràng đạo khí quan bị oanh nát cùng chất bẩn chảy ra. Hết sức kinh khủng buồn nôn, coi như cá biệt võ giả tâm đều kinh. Càng nguy hiểm hơn là, bởi vì chú mạch cảnh võ giả cường hoành sinh mệnh lực. Nặng như vậy thương thế, Diêm Dịch Quân cũng chưa chết, ở nơi đó thống khổ kêu thảm lấy. Kêu thảm giãy giụa bên trong, máu tươi giống như là vỡ đê từ Diêm Dịch Quân thể nội tuôn trào ra. Diệp Chân khẽ nhíu chân mày, cục diện như vậy cũng không phải là hắn tận lực làm ra. Theo hắn vốn là ý nghĩ, là muốn một trùy oanh sát Diêm Dịch Quân, chỉ là không nghĩ tới cái này Diêm Dịch Quân vô cùng ương ngạnh. Tại sống chết trước mắt, Diêm Dịch Quân không biết vận dụng bí thuật gì. Thân thể vậy mà ngạnh sinh sinh lướt ngang ba thước, cũng chính là đại thế truy công kích phạm vi bao trùm tương đối lớn, mà lại lưu cho Diêm Dịch Quân phản ứng thời gian thật sự là quá ngắn. Ngắn đến có thể bỏ qua không tính, bằng không, Diệp Chân đoán chừng Diêm Dịch Quân thật là có từ hắn đại thế truy dưới đáy có thể chạy thoát. Cũng chính là nguyên nhân này mới tạo thành đại thế truy chỉ đánh nát Diêm Dịch Quân nửa người dưới. Bằng không, Diêm Dịch Quân hẳn là toàn thân hóa thành thịt nát. Bất quá, mặc dù Diêm Dịch Quân vượt qua 2/3 thân thể đều hóa thành thịt nát, nhưng Diệp Chân cũng không nguyện ý buông tha Diêm Dịch Quân. Đại thế truy lần nữa bay lên cao cao, liền chuẩn bị triệt để oanh sát Diêm Dịch Quân. Dừng tay, nhận thua. Chúng ta nhận thua, Diêm Tông thê lương tiếng thét chói tai trong cùng một lúc vang lên. Cả người giống như điên xông về luận võ đài. Chủ yếu là một màn này phát sinh quá nhanh, Nhất là vừa rồi Diệp Chân đại thế truy đánh bay âm sát băng quang luân một màn kia. Quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá mức cổ quái, cho nên tại Diêm Tông thẳng đến Diêm Dịch Quân nửa người dưới bị oanh thành thịt nát về sau mới phản ứng được, bất quá, phản ứng của hắn tựa hồ có chút trễ. Tại hắn thê lương tiếng thét chói tai vang lên phóng tới luận võ đài thời điểm, Diệp Chân bay lên cao cao đại thế truy lần nữa như thiểm điện đánh xuống. Không, Diêm Tông trong mắt lóe lên kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Quanh thân khí thế trong thời gian ngắn bùng lên đến cực hạn. Bàng bạc linh lực cùng sát ý đồng thời bộc phát ra. Diêm lâu chủ, làm sao, người muốn phá hư quy linh đại hội quy củ sao? Ánh sáng hơi biến hóa. Giản Thiên Hùng thân hình đột ngột ngăn ở Diêm Tông trước người. Khai phủ cảnh vương giả khí tức khủng bố, đem tu vi chỉ có chú mạch cảnh lục trọng Diêm Tông ép tới gắt gao. Giản giáo chủ, ngươi muốn gây ra hai thế lực lớn ở giữa chiến tranh sao? Một đạo khác khai phủ cảnh vương giả khí tức đột ngột đã tập trung vào Giản Thiên Hùng. Lại là Vạn Tinh Lâu Tôn Cung Phụng. Hừ, bản giáo chủ chỉ là không nghĩ có người phá hư quy linh đại hội quy củ. Đang khi nói chuyện, Giản Thiên Hùng thần sắc khẽ giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy gần muốn điên cuồng Diêm Tông trong mắt đột nhiên lộ ra một tia cảm kích. Quay đầu thời điểm, liền thấy đại hội luận võ người chủ trì Vu Mộng Sơn chính bay đến tại Diêm Dịch Quân phía trên 10 mét chỗ, quang hoa bùng lên đại thế truy đang bị Vu Mộng Sơn một mực nắm ở trong tay. Thời khắc mấu chốt, làm luận võ người chủ trì Vu Mộng Sơn ngăn trở Diệp Chân tiếp tục thi triển sát thủ. Bất quá, lúc này Vu Mộng Sơn cảm xúc lại có chút bất thường. Nắm đại thế truy trên tay gân xanh băng lên, không ngừng run rẩy, con mắt giận lồi lấy, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, cảm xúc có chút không ổn định. Hiển nhiên Vu Mộng Sơn đây là bởi vì đại thế truy nhớ tới môn hạ võ giả Phan Phong. Lần này quy linh đại hội, Vu Mộng Sơn coi trọng nhất liền là Thương Lệnh Kỳ cùng Phan Phong. Bản trông cậy vào hai người bọn họ lần nữa cho Thiên La Môn đoạt lại hạ cực phẩm linh mạch quyền sử dụng, không nghĩ tới, Thương Lệnh Kỳ bị Diệp Chân trọng thương, kém một chút liền giao phó, cũng trực tiếp đã mất đi tranh đoạt ba vị trí đầu tư cách. Mà Phan Phong càng là chết tại Diệp Chân trong tay. Bây giờ nhìn vật nhớ người, hắn làm sao không giận. May mắn, thân là thế lực lớn nhất trưởng môn, điểm ấy khắc chế lực vẫn phải có. Vu huynh, nếu là coi trọng cái này đại thế truy, ta để Diệp Chân hai tay phụng cho Vu huynh cũng là có thể. Giản Thiên Hùng thanh âm vang lên lần nữa. Nghe vậy, Vu Mộng Sơn thần sắc run lên, hừ lạnh một tiếng, nắm chặt ở đại thế truy tay trái buông lỏng. Vèo một tiếng, đại thế truy liền bị Diệp Chân thu hồi. Nói đùa cái gì, nếu là hắn Vu Mộng Sơn thật làm như vậy, chỉ sợ cũng sẽ trở thành quy linh đại hội công địch. Trăm năm qua hơn 20 giới quy linh đại hội tổ chức xuống tới, các thế lực lớn đệ tử tinh anh tử thương đã là chuyện thường ngày. Ai nếu dám đối với chuyện này sinh sự, cái kia chính là tự tìm phiền toái. Vòng thứ hai, trận thứ hai, số 3 đối chiến số 10. Số 3 Diệp Chân thắng. Thấy thế, Diệp Chân cũng thoáng thở dài một hơi. Vừa rồi Vu Mộng Sơn bắt được hắn đại thế truy thời điểm, Diệp Chân thật là lo lắng lão gia hỏa này xông lại. Khai phủ cảnh vương giả thực lực thật sự là quá kinh khủng, vậy mà một tay liền bắt được ngay tại hạ oanh đại thế truy. Bất quá, Diệp Chân cũng bén nhạy quan sát được, tại đón lấy đại thế truy sát na, Vu Mộng Sơn thân hình bỗng nhiên trầm xuống 1 mét. Có thể thấy được, đại thế truy đối với hắn cũng là có uy hiếp, bất quá uy hiếp rất nhỏ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Diệp Chân tu vi thấp có quan hệ. Nháy mắt sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đài luận võ bên trên không rõ sống chết Diêm Dịch Quân trên. Người, lúc này, Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu Lâu Chủ, còn có vị kia Tôn Cung Phụng, còn có hai vị Vạn Tinh Lâu Quản Sự, toàn bộ nhào vào trên đài 2/3 thân thể thành thịt nát Diêm Dịch Quân phụ cận. Cư Cao Lâm Hạ Diệp Chân nhìn thấy, Diêm Dịch Quân đã không có động tĩnh, chỉ có ngón tay còn thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, cơ hồ liền là cái người chết, dù sao coi như võ giả sinh mệnh lực mạnh hơn nữa. 2/3 thân thể thành thịt nát, trong ngũ tạng lục phủ hơn phân nửa cũng thành thịt nát. Có thể còn sống sót mới là lạ. Tại Diệp Chân kiếm tâm thông minh cảm ứng bên trong, Diêm Dịch Quân khí tức đã yếu ớt đến không thể phát giác. Cơ hồ liền là một người chết, duy nhất có thể cảm ứng được, liền là Diêm Dịch Quân cái kia cực kỳ yếu ớt thần hồn ba động. Cũng chính là còn có cái kia một tia cực kỳ yếu ớt thần hồn ba động. Bằng không, Diêm Dịch Quân sớm đã chết đến triệt triệt để để, nhưng coi như thế, cũng không có bất luận cái gì khôi phục như cũ khả năng. Coi như ngâm mình ở thánh dược chữa thương trường sinh thánh thủy bên trong cũng không có khả năng. Nhưng cổ quái là, mặc dù như thế, Diêm Tông, còn có vị kia Tôn Cung Phụng còn tại liều mạng nỗ lực. Bàng bạc linh lực quang hoa cùng thần hồn ba động không ngừng bay lên. Hai người còn tại tận cố gắng cuối cùng. Càng cổ quái là, ước chừng 100 hơi thở về sau, vị kia Tôn Cung Phụng vậy mà dùng linh lực bao vây lấy Diêm Dịch Quân gần nửa đoạn nhục thân trực. Tiếp đằng không mà lên, chớp mắt rời xa, cái này khiến Diệp Chân nhíu mày. Tại hắn kiếm tâm thông minh cảm ứng bên trong, Diêm Dịch Quân rõ ràng đã không có khí tức. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Diêm Tông cũng là theo đi theo vị kia Tôn Cung Phụng mà đi. Bất quá, rời đi thời điểm, dùng cái kia trừng đến huyết hồng hai mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Diệp Chân có thể cảm ứng được hắn trong hai con ngươi sát ý ngập trời. Chỉ là, loại vật này, Diệp Chân đã sớm không cần thiết. Diêm Tông muốn giết hắn đều thời gian rất lâu. Làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn chính là không chỉ là Diêm Tông cùng Tôn Cung Phụng rời đi, Vạn Tinh Lâu cái khác tất cả mọi người, ngay cả còn muốn tham chiến Hình Phi, cũng theo Diêm Tông sớm rời đi. Đương nhiên, Hình Phi rời đi, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu. Hắn vốn là chủ là hạng chót, tốt, luận võ tiếp tục. Thẳng đến Vu Mộng Sơn quát nhẹ một tiếng, ở đây đám võ giả mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi, bọn hắn đều bị Diêm Dịch Quân thảm tượng cho kinh đến. Lúc này nhìn lại từ luận võ dưới đài tới Diệp Chân, giống như là như thấy quỷ. Diệp Chân không chỉ có đại thắng, còn chém giết Diêm Dịch Quân. Điểm này, ai cũng nghĩ không ra a. Diêm Dịch Quân thế nhưng là trước đó chiến thắng có trung phẩm linh khí bàng thân vân sách. Dưới tình huống bình thường, nắm giữ trung phẩm linh khí vân sách, liền là ngay cả chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả đều có thể tùy tiện oanh sát. Nhưng là hiện tại, Diêm Dịch Quân lại bị Diệp Chân cho oanh sát. Cái kia nói một cách khác, vân sách cũng chưa chắc là Diệp Chân đối thủ. Có ý nghĩ này, rất nhiều người liền không tự chủ được nhìn về phía Thanh Vân Bảo Vân Sách. Cái này khiến đã nghĩ rõ ràng điểm này Vân Sách vô cùng phiền muộn. Hắn vốn là hạng người tâm cao khí ngạo, vốn là muốn dựa vào trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn khuất nhục quần hùng. Không nghĩ tới, đầu tiên là thua ở Diêm Dịch Quân trong tay. Hiện tại, ngay cả cái này tu vi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng Diệp Chân cũng loáng thoáng đặt ở trên đầu của hắn. Hắn làm sao có thể không phiền muộn đâu. Mà Quy Linh Đại Hội lúc ban đầu, Vân Sách tại phát hiện tu vi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng Diệp Chân thời điểm, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, thẳng đem Diệp Chân như không có gì. Nhưng là bây giờ, loại cảm giác này để hắn hết sức khó chịu.